lần này xem ngươi còn có thể phóng xuất ra sao. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ, để cự thú viễn cổ ngây ngẩn cả người. Tại sao lại cùng trước đó như thế? Đột nhiên biến mất, không qua bao lâu, Dịch Thiên Vân lần nữa trở về, vung tay lên, vô số oan hồn lần nữa điên cuồng thả ra ngoài, như là mây đen tiếp cận, hướng bốn phía khuếch tán, vậy ta liền lại phóng thích một điểm đi ra. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là không sợ oan hồn không? Oan hồn chính là một đống bất tử quân đoàn. Đến trạm, trang web, đọc sách mời sử dụng mới nhất vực tên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.